Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 837, chương 837, lão mụ dụng kế. Thiệu Dương, thấy Thiệu Dương bốn người bọn họ đều là bình an trở về tang lão, Trương Mão bọn hắn cũng không khỏi thở phào. Lần này quan hệ đến Chu Sát xuyên qua tới những cái kia tiền sử sinh mệnh, động một tí sẽ xuất hiện khó lường biến cố, bọn hắn tự nhiên mười phần lo lắng. Tang lão, Trương lão, Thiệu Dương bọn hắn đều là vội vàng đáp lại nói. Tang lão xem bọn hắn một chút, như thế nào, còn thuận lợi a? Thiệu Dương cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Sau đó Thiệu Dương liền đem chuyến này tao ngộ tất cả đều hướng Tang lão bọn hắn bẩm báo một phen. Tính cả lấy gặp phải đủ loại sinh mệnh, thậm chí đạt được định hải thần chân, pháp bảo cũng chưa giấu giếm đám người. Như ý kim cô bổng, đám người một chút đều là trừng thẳng hai mắt. Thế mà đạt được loại bảo vật này, Thiệu Dương chỉ một ngón tay, đem cái kia định hải thần chân tế ra. Theo Thiệu Dương bây giờ tế luyện, đã càng phát ra trưởng khống tự nhiên, cho nên tâm hắn niệm khẽ động. Cái kia định hải thần chân đã hóa thành một cây trường côn bộ dáng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mọi người thấy cái này trong truyền thuyết thần thoại vô thượng thần binh, từng cái không khỏi đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Liền ngay cả Tang lão cũng là nửa ngày im lặng. Rốt cục Tang lão lắc đầu nói, ngươi có thể được thần binh như vậy cũng là vận khí của ngươi, cũng là chúng ta tộc vận khí. Đã việc này tạm thời hoàn tất, cái kia các ngươi không ngại liền đi nghỉ trước một phen. Sau đó, phía sau mấy chỗ tiền sử sinh mệnh ẩn hiện, chỉ sợ vẫn thiếu không được muốn làm phiền các ngươi. Vâng, đám người tự nhiên đều là đáp. Đương nhiên, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, mặc dù Tang lão trong miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật chân chính muốn làm phiền chỉ sợ cũng chính là Thiệu Dương. Về phần bọn hắn, tùy tiện đổi thành ai tới trả không được, chỉ có Thiệu Dương không người nào có thể thay thế. Lại nói Thiệu Dương từ thứ bảy cục rời đi, trở về chỗ ở của mình, tự nhiên lại là một phen tế luyện pháp bảo, củng cố tu vi, không cần từng cái nói tỉ mỉ. Nhưng hiển nhiên, Thiệu Dương tự nhiên là không có khả năng có quá nhiều thời gian nhàn hạ. Còn chưa nghỉ ngơi bao lâu, Tang lão liền lần nữa thúc giục, Thiệu Dương đành phải lần nữa khởi hành, lại một lần tìm kiếm đến cái khác mảnh vỡ thời gian bên trong từng con tiền sử sinh mệnh. Sau đó dần dần đánh giết, cho nên, ngắn ngủi thời gian bên trong, Thiệu Dương đi qua không biết bao nhiêu cái mảnh vỡ thời gian, đánh giết vô số yêu thú, mà trong quá trình này, Thiệu Dương đối với mảnh vỡ thời gian, đối với dòng sông thời gian lý giải cũng càng ngày càng sâu. Hắn không khỏi âm thầm minh ngộ, trách không được cảnh giới này được xưng là thông u cảnh. Loại này thông u, không chỉ là mặt ngoài trên ý nghĩa thông u, càng là đối với tại thời gian lý giải. Chỉ có đến cảnh giới này, mới có thể chân chính bắt đầu chậm rãi tiếp xúc đến dòng sông thời gian loại này hư vô đồ vật. Cũng bởi vậy, Thiệu Dương bây giờ xuyên qua đến từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong, cũng biến thành càng thêm dễ dàng, cơ hồ trong lúc phất tay, cho nên đã có thể tùy ý tại từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong thông suốt không trở ngại. Về phần dòng sông thời gian, bởi vì nhảy ra bọn hắn kỷ nguyên này, cho nên Thiệu Dương chỉ có một ít bước đầu lý giải, cũng không mười phần nắm chắc, xem ra còn cần tu vi của hắn tiến một bước tinh tiến mới có thể chậm rãi lý giải. Cũng gấp không được, đảo mắt lại là thời gian một năm đi qua. Siêu, tinh quang lóe lên, Thiệu Dương thân hình lặng yên từ hư không bên trong xuyên qua ra. Hắn vừa mới bước vào thế giới hiện thực, thân hình mấy cái lấp lóe, đã là từ biến mất tại chỗ không gặp. Sau đó, hắn bỗng nhiên linh giác khẽ động, phát giác được chén vàng động thiên bên trong nhà mình, điện thoại vang lên. Ai, nói thực ra, tại hắn tu vi càng phát ra tinh thâm về sau, cùng người bên ngoài liên hệ cơ hồ sớm đã không tại dùng điện thoại. Muốn với ai liên hệ, chỉ cần dùng linh giác dễ như trở bàn tay lục soát tung tích của hắn là được. Mà những người khác muốn tìm hắn, thông qua nguyên thần giới, cũng xa so với điện thoại càng thêm thuận tiện. Cho nên, bây giờ điện thoại, đối với Thiệu Dương đến nói, cơ bản cũng chỉ là dùng tại cùng mấy người bình thường ở giữa liên hệ tỉ như mình lão ngủ. Thiệu Dương lập tức một cái giật mình, liền tranh thủ điện thoại nhiếp lên, xem xét, quả nhiên là mình lão ngủ đánh tới. Hắn vội vàng nghe, cũng chỉ nghe mình lão ba thanh âm trầm thấp từ điện thoại đầu kia truyền đến. Thiệu Dương, mẹ ngươi nàng, Thiệu Dương khẽ giật mình. Thanh âm không tự giác run rẩy mấy phần. Mẹ ta làm sao rồi? Lão ba lại là thở dài một tiếng, trầm mặc không nói. Thiệu Dương trong lòng khẩn trương, hắn cũng không lo được lại cùng lão ba nhiều lời. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Trương Mão, lần này lại là Trương Mão cục trưởng cùng hắn cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương cấp tốc nói, ta có việc gấp, muốn rời khỏi một chuyến. Trương Mão sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền nói, tốt, có chuyện gì ngươi cứ việc đi làm là được. Có gì cần, cho ta nói, cho thứ bảy cục truyền một tin tức, tất cả chúng ta đều là hậu thuẫn của ngươi. Thiệu Dương lắc đầu, đa tạ Trương Lão, bất quá, ta xem một chút tình huống lại nói. Nói qua, hắn đã thân hình thoát một cái. Cũng chỉ thấy một đạo tinh quang chỉ một thoáng xuyên thấu hư không, cấp tốc hướng về nơi xa bay trốn đi. Lại nói Tần Châu, Thiệu Dương lão ba đưa điện thoại di động buông xuống, một mặt oán trách đối với Thiệu Dương lão mụ nói, ngươi chính là cái cảm mạo, tại sao phải để ta nói láo, có cần thiết này sao? Lão mụ lại là trừng mắt, cái gì cảm mạo, ta đây là tâm bệnh. Tâm bệnh còn không nghiêm trọng sao? Lại nói, chúng ta lại không có nói láo. Lão ba mắt trợn trắng, là không có nói láo. Chính là cố ý lại nói một nửa mà thôi. Lão ngủ lại vẫn để ý thẳng khí tráng. Làm sao? Người không nói nói hắn đều bao lâu thời gian không có trở về rồi. Ta còn có đứa bé này sao? Không cần loại phương pháp này. Sao có thể đem hắn gọi trở về? Cũng không biết mỗi ngày bận rộn gì sao bận biểu. Đều như thế lớn, cũng không nói tranh thủ thời gian tìm đối tượng. Lão ba nói, ngươi cũng không nhìn tin tức. Hiện tại con trai của ta thường xuyên lên. Phía chính phủ đều nói, hắn là cả nước nổi danh nhất võ đạo tông sư. Nhi tử đây cũng là đang bận chính sự. Phía chính phủ đều một mực cho hắn khen ngợi đâu. Cái kia cũng không cho ta ôm cái cháu trai trở về. Nói qua, lão ngủ lại oán trách lão ba. Người cũng không hỏi xem hắn lúc nào trở về. Ta được sớm sắp xếp gọn. Nhưng chính nói qua, lão ngủ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái ối. Lại chính thấy Thiệu Dương đứng ở nơi đó. Một mặt không nói nhìn xem nàng. Thiệu Dương rất là dở khóc dở cười. Hắn thế nhưng thật không nghĩ tới. Nhà mình lão mụ thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này đến. Lão mụ ngượng ngùng, cái này bị bắt tại trận, làm không tốt còn đem phía trước đều nghe thấy. Cái này nhưng có một chút quá xấu hổ. Khụ khụ, dù là lão mụ cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Bất quá, mặc dù đem mình giật nảy mình, nhưng nhìn thấy lão mụ không có việc gì, Thiệu Dương vẫn cảm thấy đáy lòng buông lỏng. Mà lại, suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù lão mụ cái này hành sự phong cách thực tế để người dở khóc dở cười chút. Nhưng nói cho cùng, vẫn là mình những ngày qua có chút bận quá, không có quan tâm thường trở lại thăm một chút bọn hắn. Bọn hắn lão lưỡng khẩu chỉ có thể từ trên TV tiếp vào mình tin tức. Thời gian dài, cũng không già mẹ có chút không thoải mái. Mặc dù mình cũng đúng là tại làm sự tình khẩn yếu, nhưng mình phụ mẫu tự nhiên cũng không thể mặc kệ. Thiệu Dương dưới đáy lòng không khỏi âm thầm nghĩ lại một phen. Chuyện này, cũng trách chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.